chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2197, chương 2197, bạo lực trị liệu. Vương Đại Đông cũng bị cái này tiêu sĩ cử động làm vui. Dự định tiếp tục xem tiếp, cái này dù sao cũng là chiếc siêu 1 triệu hào chạy. Tuy nhiên sửa một cái hoa không hơn 1 triệu, nhưng mấy trăm ngàn khẳng định là có. Cái này tiêu sĩ dám như thế đi lên dẫm, chỉ sợ cũng không phải người bình thường. Ngươi, cho ta đem nàng bắt lấy. Chu Hàng một tiếng gầm thét, lập tức liền có 5 cái quần chúng vây xem đứng ra. Ngăn trở Đàm Kim Hoa đường, xem ra là đã sớm chuẩn bị. Thổ lộ không thành công liền dùng sức mạnh. Đàm Kim Hoa, ta nhìn ngươi là cho thể diện mà không cần. Ngươi không phải nói ngươi có bạn trai chưa? Kêu đi ra nhìn xem. Ta ngược lại muốn xem là ai như vậy nghiêu bức. Có thể hơn được ta Chu Hàng. Vương Bảo Cường làm bộ liền muốn đi bóp, bị mấy người bắt lấy Đàm Kim Hoa cái cằm. Nha a, Chu Hàng, ngươi nghiêu bức như vậy, cha ngươi biết a? Vương Đại Đông rốt cục đi tới, nghiền ngẫm nói ra. Vương Đại Đông, là ngươi, ta biết ngươi mẹ nó nghiêu bức, có thể lão tử phao lão tử cô nàng, ăn thua gì tới ngươi? Nhìn đến Vương Đại Đông, Chu Hàng trong lòng thật sự là nói chó tâm tình đều có. Làm sao chỗ nào đều có thể gặp phải hắn? Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng trắng hếu hàm răng. Ngươi tán gái không quan hệ, quan trọng ngươi phao là ta cô nàng. Thức thời cút nhanh lên. Chu Hàng khẽ cắn môi. Vương Đại Đông lợi hại hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, liền hắn lão tử Chu Vương Bá cũng không dám trêu chọc. Hắn thì lại không dám gây Vương Đại Đông, đành phải giận dữ rời đi. Chậm rãi, xe lưu lại. Vương Đại Đông nhàn nhã mở miệng nói, dựa vào cái gì lưu lại? Đây là ta xe. Chu Hàng giận. Vương Đại Đông chậm rãi đi qua, đem Chu Hàng trong tay chìa khóa xe đoạt lại, cười nói, dựa vào cái gì? Xe này ngươi đưa bạn gái của ta. Mọi người đều biết, tất cả mọi người ra mặt lần nữa co rúm. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Ngươi, Chu Hàng khí vung lên quyền đầu, muốn đánh nhau phải không? Vương Đại Đông nghiền ngẫm nhìn lấy nổi giận Chu Hàng, đã đi ra tán gái, vậy thì phải làm tốt trả giá đắt chuẩn bị. Chu Hàng mặt đỏ bừng lên, nhìn về phía mấy cái chính mình gọi tới người giúp đỡ cũng là một mặt hoảng sợ. Không ai dám trêu chọc Vương Đại Đông tôn này tiểu sát tinh. Cuối cùng đành phải khẽ cắn môi rời đi. Mỹ nữ, ta giúp ngươi giải vây, ngươi muốn báo đáp thế nào ta à? Vương Đại Đông cười mỉm nhìn qua tiêu sĩ. Hắn cùng cái này tiêu sĩ cũng không nhận ra đâu. Người ta tự nhiên không thể nào là hắn bạn gái. Ai muốn ngươi giúp ta? Tiêu sĩ lại là căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Ếch, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Xem ra là chính mình xen vào việc của người khác. Chìa khóa xe cho ta. Tiêu sĩ không chút khách khí hướng về Vương Đại Đông vươn tay. Vương Đại Đông đem chìa khóa xe đưa tới tiêu sĩ trong tay. Tiêu sĩ tiếp nhận chìa khóa, xoay người rời đi, nhưng đi mấy bước, lại xoay người lại, nói ra, muốn không ngươi mời ta ăn cơm. Vương Đại Đông im lặng, ta giúp ngươi, còn muốn mời ngươi ăn cơm. Nào có dạng này đạo lý. Bất quá, xem ở ngươi là mỹ nữ phân thượng, ta thì không so đo nhiều như vậy. Đang chuẩn bị sảng khoái đáp ứng, mỹ nữ viện trưởng Mộ Dung Địch Lệ vội vã từ trong bệnh viện đi tới. Vương tiên sinh, mời ngươi tới đây một chút. Mộ Dung tỷ, làm sao? Phòng cấp cứu tới một cái thương tật, bệnh viện chúng ta thầy thuốc đều thúc thủ vô sách, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu. Mộ Dung Địch Lệ mở miệng nói ra. Vương Đại Đông gật gật đầu, lúc này đi theo Mộ Dung Địch Lệ đi vào phòng cấp cứu. Khi thấy trên giường bệnh người bị thương lúc, Vương Đại Đông lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. chỉ thấy là một người trung niên, xương sọ đều bị tung bay, lộ ra bên trong giống ruột một dạng đại não. Xem ra thì cùng xem phim kinh dị giống như. Cũng may người này vận khí quá tốt, xương sọ bị tung bay, đại não lại là không có có nhận đến một tia thương tổn. Một vị lão thầy thuốc mặc lấy y phục giải phẫu, chuẩn bị vì bệnh nhân mổ. Bất quá thủ thuật này cũng không tốt làm, bởi vì còn có một khối đá vụn thẻ tại trái phải đại não ở giữa. Hơi không chú ý thì sẽ phá hư đại não, người thì lại biến thành người thực vật. Viện trưởng, ngươi đến, nhìn đến Mộ Dung Địch Lệ. Lão thầy thuốc hơi thở phào, nói thật, hắn tuy nhiên làm mấy chục năm não khoa phẫu thuật, nhưng lần giải phẫu này quá khó giải quyết. Liền xem như hắn xác suất thành công cũng cực thấp. Bất quá Mộ Dung Địch Lệ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng cũng là một tên đỉnh phong não khoa chuyên gia, làm qua không ít gần như không có khả năng thành công phẫu thuật. Nếu để cho Mộ Dung Địch Lệ đến chủ đạo, xác suất thành công khẳng định cao hơn một chút. Tiểu Đặng, nhanh cho viện trưởng làm thuật chuẩn bị trước. Lúc này đối với một tên trợ lý nói ra, Mộ Dung Địch Lệ lại là lắc đầu, nói ra, không phải ta làm, mà chính là Vương Tiên Sinh làm. Hắn, lão thầy thuốc nhíu mày, loại giải phẫu này, liền hắn đều không nắm chắc, cũng chỉ có xưng là quái tài Mộ Dung Địch Lệ mới có thể hoàn thành. Có thể Mộ Dung Địch Lệ lại nói làm giải phẫu không phải nàng, mà chính là một cái xem ra bất quá 20 tuổi tiểu tử. Phải biết, Mộ Dung Địch Lệ tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng nàng lại là Hoa Hạ tứ đại quỷ y đứng đầu Trần Bác Văn đồ đệ. Nếu không, lấy nàng tuổi tác, căn bản không có khả năng lên làm viện trưởng. Chẳng lẽ cái này trẻ tuổi tiểu tử còn có thể so Mộ Dung Địch Lệ còn lợi hại hơn? Lão thầy thuốc cũng không tín nhiệm Vương Đại Đông, nhưng Mộ Dung Địch Lệ lại là 10 phần tín nhiệm Vương Đại Đông. Bởi vì nàng lão sư nói với nàng, người đàn ông trẻ tuổi này, y thuật còn tại tứ đại quỷ y phía trên, hơn nữa còn có kinh thiên động địa chi tài, nếu không cho dù có Phương Hòa tiến cử, nàng cũng chưa chắc dám để cho Vương Đại Đông đến xử lý trẻ sơ sinh bị trộm sự tình. Cái này là làm sao làm? Xương sọ đều tung bay. Vương Đại Đông không để ý đến lão thầy thuốc nghi vấn ánh mắt, nện tắc lưỡi, đây là một tên kiến trúc công nhân, không cẩn thận bị máy xúc đất cái xẻng cho xúc bên trong. Cũng nên hắn vận khí tốt, cái xẻng chỉ đem xương sọ xúc mờ. Mộ Dung Địch Lệ giải thích nói, Vương Đại Đông giải gật gật đầu hỏi, xương sọ đâu? Ở chỗ này, một tên tiểu sĩ trong tay bưng khay. Khay chính là để đó một khối xương sọ, phủ đầy vết nứt. Vương Đại Đông cả tay đều không tẩy, chớ nói chi là trừ độc, trực tiếp thì thân thủ đi vào đem kẹt tại người bị thương não bộ đá vụn nhi lấy ra. Sau đó tiện tay nắm lên xương sọ, trực tiếp liền đem xương sọ đập trở lại người bị thương trên đầu. Loại này bạo lực phương thức trị liệu, nhìn đến tất cả mọi người là sửng sốt một chút, dừng tay, ngươi mau dừng tay. Lão thầy thuốc trước hết nhất kịp phản ứng, lập tức liền muốn tới ngăn cản Vương Đại Đông, nhưng lại bị Mộ Dung Địch Lệ cho giữ chặt. Sau đó, ngay tại Vương Đại Đông đắp lên xương sọ về sau, vết thương vậy mà cấp tốc bắt đầu chữa trị. Thời gian nháy mắt, trên xương sọ vết nứt thì biến mất, sau đó cùng nửa phần dưới xương sọ dung hợp lại cùng nhau. Một phút sau, xương sọ hoàn toàn lớn tốt, thì cùng không bị qua thương tổn một dạng. Tất cả mọi người bị cái này thần kỳ một màn cấp chấn trụ. Tốt, Vương Đại Đông vỗ vỗ tay. Vương Đại Đông nhẹ nhàng tại người bị thương mi tâm một điểm. Người bị thương thì tỉnh táo lại. Ta đây là làm sao? Người bị thương còn không biết mình xương sọ bị máy xúc đất xúc bay sự tình đâu. Mơ mơ màng màng hỏi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,